Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1246, chương 180. Tokyo Vương Triều, bản quyền chung. Mới vừa nhìn thấy Sawamura Eijun đứng lên picture khâu sau khi toàn trường tất cả mọi người đều rơi vào một loại không tên trong hưng phấn đến rồi. Koshien trận chung kết, nếu như không nhìn thấy đại ma vương Sawamura Eijun ở picture trên gò ném bóng, luôn cảm giác có chút hứa tiếc nuối hiện tại được rồi. Hết thảy tiếc nuối đều không còn tồn tại nữa, ở đây khán giả đều có một loại sâu sắc cảm giác thỏa mãn. Sawamura Eijun hai cái fan đoàn thể gộp lại đến rồi sắp tới 2-3 ngàn người, ngồi ở khán đài một góc, ăn mặc chỉnh tề trang phục, lít nhà lít nhít, phi thường đẹp mắt. Nhìn thấy Sawamura Eijun đi tới picture khâu sau khi những này fan lại cũng không kịp nhớ người bên ngoài cảm thụ, lập tức đem trong tay mình hết thảy có thể vung lên đồ vật tất cả đều vung vẩy lên. Sawamura ma vương này thanh thế hùng vĩ, cổ vũ âm thanh không riêng kinh sợ hiện trường fan bóng, đồng thời cũng kinh sợ bọn họ đối thủ. Không phải nói cái tên này hôm nay sẽ không lên tràng ném bóng sao? Inairo Industrial cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, trợ lý huấn luyện viên trực tiếp thất thanh nguyên tác vốn đã gần ngay trước mắt thắng lợi. Đột nhiên cảm giác càng ngày càng xa xôi, Kunitomo huấn luyện viên ngược lại không như phụ tá của chính mình như vậy không chí khí, chúng ta vốn là đối thủ chính là hắn. Inairo Industrial cao trung toàn bộ mùa đông đều là lấy Sawamura Eijun vì là quân địch giả làm luyện tập, Kunitomo huấn luyện viên từ vừa mới bắt đầu sẽ không có thiết tưởng qua Sawamura khả năng không lên tràng, người thân thể là rất yếu đuối một cái đồ vật, đồng thời cũng là rất kiên cường một cái đồ vật. Hắn có thể lựa chọn bảo lưu Narumi Yamei, Kataoka huấn luyện viên tự nhiên cũng có thể lựa chọn bảo lưu Sawamura Eijun, chỉ có điều vào lúc này để Sawamura Eijun lên sân, Kataoka huấn luyện viên cũng thật là có mấy phần đa mưu túc trí a. Inairo Industrial cao trung bên này nhi là mắt thấy liền muốn bắt thắng lợi, nửa đường giết ra cái trình rảo kim Sawamura Eijun dĩ nhiên vào lúc này đứng lên picture khâu. Mà hắn đón lấy hai hiệp muốn ứng đối vẫn là Inairo Industrial cao trung trung hạ vị tuyến tấn công, này không phải bắt nạt người sao? Inairo Industrial cao trung tuyển thủ coi như thế nào đi nữa có thể ảo tưởng bọn họ cũng sẽ không cho là dựa vào chính mình trung hạ vị tuyến tấn công liền có thể giải quyết đạt được Sawamura Eijun. Hôm nay cuộc tranh tài này e sợ huyền đây là Inairo Industrial cao trung tuyển thủ cùng hiện trường phần lớn khán giả trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Đương nhiên không cam lòng người cũng là có nói, thí dụ như hiện tại đã lên gôn hai Tadano Isuki Sawamura Eijun, đặc điểm lớn nhất chính là ổn, bây giờ hắn đứng lên picture khâu, chỉ cần hắn bản thân mình không gặp sự cố, Inairo cao trung có thể từ trên người hắn ghi điểm xác suất quá nhỏ, chuyện này làm sao làm. Trước mắt cục diện là một người ao, gôn hai có người không nghi ngờ chút nào, đây chính là bọn họ có thể từ Sawamura trong tay ghi điểm duy nhất cơ hội, cứ việc thi đấu đánh vào thêm thi đấu sau khi cuối cùng Inairo Industrial cao trung có thể hay không chiến thắng Seido cũng là một cái to lớn ẩn số, có thể cái kia tóm lại là có cơ hội mà hiện tại tí xíu cơ hội đều không có. Tadano Isuki đương nhiên không cam lòng như vậy liền hắn lặng lẽ rời đi gôn hai chiếm gôn, ở hiện trường một mảnh vui mừng thời điểm, động tác này hắn làm được cẩn thận chặt chẽ, lặng yên không một tiếng động. Sawamura Eijun là tay trái picture, cùng bình thường hiếu picture không giống, hắn toàn bộ thân thể là quay lưng gôn hai, cứ việc có mấy phần mạo hiểm, nhưng không phải xong tất cả cũng không có cơ hội vào lúc này. Tadano Isuki đại não điên cuồng vận chuyển, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn phải mạo hiểm làm đối thủ đổi thành Sawamura Eizun thời điểm, Tadano Isuki trong lòng liền 10 phân rõ ràng nếu như cuộc tranh tài này hắn không mạo hiểm. Bọn họ căn bản là không thể thắng lợi cơ hội. Chớp mắt là qua nhất định phải nắm lấy chỉ cần hắn có thể cướp gôn thành công. Trên sân cục diện liền sẽ biến thành một người ao. Gôn ba có người đến vào lúc ấy. Coi như picture trên gò đứng chính là Sawamura Eizun. Hắn e sợ cũng là không thể làm gì dù sao có cho ao ăn mồi tình huống. Hào môn tuyển thủ đem gôn ba runner đuổi về gôn. Là bọn họ cơ sở công tác ở tình huống như vậy. Có thể dùng chiến thuật thực sự là quá nhiều Tadano Isuki dã tâm. Ngoại trừ chính hắn, còn thật không có bao nhiêu người có thể cảm nhận được, vì lẽ đó hắn hành động đến phi thường thuận. Lợi vào lúc này, ở picture trên gò rít gào Sawamura Eizun, không thể nghi ngờ cho hắn giúp đại ân làm Sawamura Eizun hô lên câu kia, ta sẽ để bọn họ không? Ngừng đánh ra đi. Phía sau phòng thủ liền xin nhờ các ngươi. Thời điểm toàn trường hết thảy sự chú ý đều bị Sawamura Eizun hấp dẫn đến picture khâu toàn. Trường tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ cái này ở cấp 3 bên trong thanh danh to lớn nhất siêu sao. Tiếp đó sẽ có ra sao biểu hiện. Gôn hai vị trí Tadano Isuki. Gian nan nuốt ngụm nước miếng cơ hội. Đến rồi. Khi hắn nhìn thấy Sawamura Eizun Matsushita vai, chuẩn bị ném bóng thời điểm hắn chạy ra. Hắn không phải Carlos Toshiki. Không có Carlos Toshiki cái kia mở hách bình thường tốc độ hơn nữa hắn lại biết Sawamura Eizun nắm. Giữ sau ra tay đặc quyền. Một khi phát hiện có người cướp gôn, hoàn toàn có thể cùng Miyuki Kazuya đánh phối hợp dưới tình huống như vậy. Hắn duy nhất khả năng chiếm gôn tình huống chỉ có một cái vậy thì là ở Sawamura Eizun ném bóng. Trước sớm chạy ra sân bóng chạy lên thời gian mức độ thẻ thị phi thường nghiêm. Có thể chỉ là hớp. XXJ Tadano Isuki liền có thể thành công huống hồ lấy hắn hiện tại cách lũy. Vị trí, cùng với muốn chạy trốn tốc độ làm sao dừng là không. XXJ ít nhất cũng sớm một giây. Nguyên bản hắn từ gôn 2 đến gôn 3 tốc độ, có điều liền 3 giây ra mặt một điểm gần như 3 giây một tả hữu bây giờ đã sớm chuẩn bị tình huống. Cũng là 2 giây 6 đến 2 giây 7 đến rồi. Tính chính xác thời cơ, nhìn thấy Sawamura Eizun tay có hành động Tadano Isuki, nhanh chân liền chạy sau đó. Hắn liền nhìn thấy lôi kéo cánh tay Sawamura Eizun. Cũng không có bày ra ném bóng tư thế trái lại là phi thường tự nhiên đem cánh tay sau này vung lên. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu thật giống như ninja trong tay kiếm như thế. Vèo. Một tiếng bay ra, hi ha. Gôn hai vị trí, sớm có người vọt tới, tiểu tử. Ngươi còn quá non. Ở Tadano Isuki trở về gôn hai trước. Kuramochi một cước đạp ở gôn 2 chiếm gôn lên, đồng thời dùng găng tay xúc giết hắn đối phương đem cướp gôn ý đồ đều bày ra rõ ràng như vậy. Bọn họ làm sao có khả năng không ngăn cản Tadano Isuki ao? Triệt để chôn vùi Inashiro Industrial cao trung cuối cùng một cơ hội nhỏ nhoi hai ao. Không người chiếm gôn, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, chai ao. Giải quyết Tadano Isuki sau khi chỉ còn dư lại một cái Yabe vậy thì càng đơn giản Sawamura Eizun trực tiếp đem hắn chai ao ba ao. Công thủ trao đổi ở khán giả còn ở kích động thời điểm. Sawamura Eizun cũng đã giải quyết chiến đấu tình cảnh này bị máy quay phim chân thực ghi chép lại. Ném cho toàn quốc hơn 20 triệu fan bóng đại ma vương phong thái vẫn đệ ba ao lấy xuống sau khi Inahiro Industrial cao trung tiến công cơ hội chỉ còn dư lại hiệp 9. Mà hiệp 9 bọn họ lên sân batter chính là Inashiro Industrial cao trung hạ vị tuyến tấn công thi đấu tới đây. Kỳ thực đã vẽ lên rừng phù chỉ có điều Seido cao trung tuyển trong lòng bàn tay còn dù sao cũng hơi không cam lòng bọn họ còn có một lần cơ hội tiến công. Hơn nữa bọn họ lên sân tiến công chính là bọn họ hạt nhân Butter Kominato, Sawamura, Miyuki. Đối mặt ba người này, cũng không ai dám vỗ bộ ngực nói, mình nhất định có thể bắt bọn họ có thể đồng dạng. Ba người này tạo thành tuyến tấn công cũng không phải vô địch thiên hạ cuối cùng đối mặt Narumiya. Mây, ba người ai cũng không thể bắt hít lại là một cái ba lên ba xuống nhìn thần thái sáng láng Narumiya. Mây, rất khó khiến người ta tin tưởng. Hắn lúc trước một cuộc tranh tài bên trong, dĩ nhiên sẽ bởi vì ném bóng quá độ mà hư thoát, cái tên này sẽ không là trang đi. Sawamura từ trước đến giờ không ngại dùng to lớn nhất tác ý đến phỏng đoán Narumiya Mây dù sao. Liền không có chuyện gì, là cái tên này không làm được, không đến nỗi đi. Miki Kazuya cau mày nói rằng Narumiya Mây hắn còn là hiểu rõ làm sao cũng không đến nỗi làm ra. Chuyện như vậy mới đúng, cái này ai nói đến chuẩn. Bị hai người như thế chê trách Narumiya Mây, trực tiếp đánh cái đại đại hát xì thi đấu vẫn còn tiếp tục. Đi tới cuối cùng một hiệp đối mặt Inashiro Industrial cao trung hạ vị tuyến tấn công. Sawamura Izun biểu hiện tự nhiên là 10 phân vẹn 10, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, stay out, stay out, stay out. 3 out thi đấu kết thúc, mùa xuân Koshien chọn lựa giải thi đấu quán quân trận chung kết. Cuối cùng thắng lợi chính là đến từ Tây Tokyo Seido cao trung ở mùa hè Koshien xưng bá toàn quốc. Sau khi Seido cao trung lại một lần nữa đứng ở toàn quốc đỉnh cao nhất ở mùa hè Koshien sau khi mùa xuân Koshien tiếp tục thành quán quân theo lý thuyết lên. Seido cao trung biểu hiện là đủ để chấn động toàn quốc bọn họ thanh thế nên như mặt trời ban trưa. Mới đúng có thể tình huống chân thực, nhưng không phải như vậy khóa này mùa xuân Koshien sau khi chân chính hỏa lên cũng không chỉ là Seido cao trung thậm chí cùng mùa hè Koshien loại kia che. Ngợp bầu trời thanh thế không giống, mùa xuân Koshien thành quán quân sau khi Seido cao trung, cảm giác sinh hoạt cũng không có cái gì biến hóa quá lớn cũng chính là trường học ngầm chúc mừng. Một hồi, tiếp nhận rồi mấy phần phỏng vấn, sau đó ăn mấy đốn tiệc khánh công các tuyển thủ từng người cảm thụ một phen Koshien sau đó. Liền xong so sánh với đó, trái lại là ở tứ cường thi đấu bên trong bị đào thải Yakushi cao trung. Cùng với quán á quân trận chung kết bên trong bại bởi Seido cao trung Inashiro Industrio bọn họ. Sức hấp dẫn càng mạnh hơn một ít đối với điểm này. Tiểu các bạn bè tự nhiên là tức giận bất bình Sawamura Aizun đúng là nhìn rất thoáng, vốn là mà. Chúng ta thanh thế đã đủ lớn hiện tại thu được quán quân cũng có điều là thêm gấm thêm hoa mặt. Khác hai chi đội bóng nhưng là đột nhiên xuất hiện. Bọn họ tự nhiên sẽ được càng nhiều quan tâm, huyên huyên náo náo động đến qua hai ngày liền đến. Học kỳ mới lúc mới bắt đầu Sawamura Aizun bọn họ, từ nay về sau, liền thực sự trở thành năm thứ hai học sinh đồng thời. Bọn họ cũng sẽ nghênh đón một nhóm đáng yêu tươi mới tiểu học đệ đây là nói sau. Chúng ta tạm thời không đề cập tới chỉ nói riêng lần này mùa xuân Koshien sau khi mơ hồ có một cái truyền thuyết bắt đầu truyền lưu lên vậy thì là Tokyo vương triều mạnh nhất tử vong tiểu tổ vượt qua một trường số lượng hào môn cao trung như vậy thi đấu quy mô nghiêm nhiên chính là một hồi loại nhỏ Koshien giải thi đấu theo Seido cao trung Inashiro Industrial Yakushi cao trung ba chi đội bóng ở Koshien bên trong biểu hiện xuất sắc Tokyo vương triều truyền thuyết cũng càng diễn càng liệt. Lời cuối quyển rất trọng yếu, cuối cùng cũng coi như đem một quyển này viết xong, có thể bắt đầu tân văn chương nói thật. Tiểu Hùng trong lòng thật là có mấy phần thấp thỏm nếu là quyển vĩ ngữ. Như vậy khẳng định liền muốn là một cái tổng kết đầu tiên cảm tạ cho tới nay chống đỡ tiểu các bạn. Bè, đặc biệt là tuần lễ này fan hoạt động mọi người khen thưởng cùng fan trong hoạt động kéo người bò. Phiếu cái gì đều rất tích cực Tiểu Hùng không phải hiểu lắm bên trong quy tắc. nhưng liền ta loại này hàm cá vẫn có thể xếp tới hơn 300. Đã rất tốt, cảm ơn mọi người nói một chút đối với một quyển này cảm thụ viết một quyển này thời điểm. Tiểu Hùng cảm giác mình là mang xiềng xích khiêu vũ khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Có chút lớn ra biết, cũng có một chút là mọi người không biết Tiểu Hùng viết đồ vật. Sợ nhất có nguyên tắc ràng buộc, nhưng là nếu như một điểm nguyên tắc đồ vật không có. Cái kia lại mất cùng người mùi vị, nói chung là tình thế khó xử, cân nhắc đến cuối cùng vẫn là tiếp. Nhận rồi nguyên tắc thiết lập trong này liền gợi ra không ít vấn đề. Nơi này từng cái cho mọi người giải thích một chút, đầu tiên khẳng định là hồ lô hoa quải. Ở trong quyển này, hồ lô hoa cảm giác tồn tại so với tiểu thiên sứ thậm chí đều cường một ít rất nhiều, bằng hữu khẳng định không hiểu nơi này nói cho mọi người tại sao như thế thiết lập. Cái thứ nhất nhất định là vì xúc tiến Sawamura tiến bộ. Thứ hai là nguyên tắc bên trong quãng thời gian này, Furuya Satoru đúng là rất ra sức, ta không cho người ta cường hóa thì thôi. Cho suy yếu liền không phải chuyện như vậy, vì lẽ đó ta đem Koma cái kia một cuộc tranh tài cho Furuya Satoru, một mặt đột xuất hắn, mặt khác cũng là vì tuần hoàn nguyên tắc thiết lập, đồng thời còn có thể tăng cường hắn cùng Sawamura Eizun cạnh tranh. Mà muốn đem trận đấu kia hợp lý cho hắn, chỉ có để Sawamura Eizun bị thương hơn nữa, tuyển thủ toàn bộ học sinh cấp 3 cuộc đời. Một lần không bị thương xác suất thực sự là quá nhỏ, ta cũng muốn cho tiểu thiên sứ nhân vật hình tưởng càng đầy đặn chút, vì lẽ đó liền như thế thiết lập dựa theo nguyên bản ý nghĩ. Là có Sawamura không ít nội tâm hí cảm giác viết không tốt liền chưa hề hoàn toàn phục chế ý nghĩ. Điểm này sau đó sẽ chú ý, ngoài ra, chính là liên quan với học trưởng suy yếu, thành thật mà nói. Ta không có Kuramochi, Shirasu, Mezono ba vị này năm thứ hai học trưởng, thực lực cũng không tệ, nhưng đều không phải hàng đầu chân chính cùng toàn quốc đỉnh cấp hào môn giao thủ thời điểm. Bọn họ có thể phát huy chỗ trống thật rất nhỏ, điểm này từ nguyên tắc bên trong Seido Cao Trung cùng Komadai Fujimaki Cao Trung đá thi đấu liền có thể thấy được, lúc đó chỉ có Miyuki bắt một nhánh. Hít, ta hiện tại cách làm đã là không giống trình độ cho bọn họ mở hách, còn nữa nói. Nơi này cũng có một cái trưởng thành vấn đề, vì lẽ đó không thể vừa bắt đầu viết quá mạnh mẽ, cuối cùng là thường thường bắt then chốt hít. Kominato Haruichi cùng Mezono hai người kia vật hình tượng, Tiểu Hùng chính mình vẫn thật yêu thích, nhưng là bọn họ cùng Furuya Satoru tình huống như thế. Ở khóa này Koshien bên trong, phong cách quá đột xuất, chỉ có điều Furuya là thực lực đột xuất. Một tiếng hót lên làm kinh người hai người bọn họ, nhưng là không có biểu hiện gì, ta cũng không thể mạnh mẽ đem quải đều quải trên người bọn họ, cái kia không thích hợp, cuối cùng thì có trước mắt một. Quyển này toàn thể mà nói, Tiểu Hùng cho mình đánh 7-0 điểm 3, viết ra phần lớn muốn viết đồ vật, khuyết điểm chính là hơi hơi kéo dài điểm. Dựa theo Tiểu Hùng nguyên bản ý nghĩ là viết 130 chương, kết quả đầy đủ có thêm 100.000 tự tổng. Kết xong một quyển này, chúng ta lại nói một chút quyển kế tiếp. Quyển sách này viết đến hiện đang hoàn thành tổng đại cương một nửa, thật nhanh nha. Này nhờ có các huynh đệ tỉ muội chống đỡ, Tiểu Hùng 10 phần 10 phần cảm kích các người. Khoảng thời gian này, Tiểu Hùng đem có thể nghĩ đến nguyên tắc đều cho sâu chuỗi gần đủ rồi, tuy rằng trải qua Tiểu Hùng chính mình lượng lớn cải biên, nhưng mùi vị tổng thể lên vẫn là không đổi. Sau đó tuy rằng vẫn như cũ có nguyên tắc làm tham khảo, nhưng kỳ thực đã không phải đồng dạng cố sự. Sau đó cố sự liền xem Sawamura Eizun làm sao mang theo một đám ngạo kiều học đệ xưng bá cao trung giới. Cố sự nơi này có hai điểm, hy vọng mọi người có thể quá nhiều thông cảm. Đầu tiên, cái thứ nhất, Tiểu Hùng muốn bình tĩnh lại tâm tình, khỏe mạnh sáng tác một hồi một quyển này, vì lẽ đó không thể quá nhanh. Một lúc mới bắt đầu duy trì ở canh 33, có khen thưởng thời điểm thêm chương. còn có một chút, 2000 tự chương tiết, đối với Tiểu Hùng tới nói, thực sự là quá ngắn, rất nhiều thứ căn bản là giới thiệu không đúng chỗ. Rất dễ dàng xuất hiện đầu voi đuôi chuột tình huống hoặc là không thích hợp đoạn chương Tiểu Hùng. Quyết định sau đó tận lực duy trì ở 3000 tự mỗi chương. Sau đó một ngày 3 càng cũng là gần 1 vạn chữ, đặt mua thời điểm có thể sẽ từ 10 tệ biến thành 15. Tệ kỳ thực tổng giá trị là không đổi. Mọi người không cần nhiều tâm, cuối cùng vẫn là hy vọng các anh em có thể tiếp tục ủng hộ. Tiểu Hùng nơi này quy cảm tạ Tiểu Hùng. 2018 năm 17 đêm cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.